Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1644, đi ra đi, pháo lần đường kính kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy được Âu Chỉ Qua không kịp chờ đợi mong muốn nghiên cứu thuốc nổ, Chu Bình An dễ thông cảm đứng dậy cáo từ trạm kế tiếp. Trương Hồng vậy lưu trình, vậy mô típ, vậy chiêu hiền đại sĩ, vậy hỏi han ân cần làm nhảm ra thường, sau đó sẽ lơ đãng biểu lộ bản thân đã từng chấp trường Hàn Lâm Viện tàng thư các, bên trong điền tàng mấy trăm bản hỏa khí điển tịch cùng với tập đại minh nhất quốc chi lực nghiên cứu mới nhất, đỉnh cao nhất nhất cơ mật hỏa khí điển tịch, dĩ nhiên còn có kia hơn 10 bản trăm phương ngàn kế thu thập liên quan tới Europa, Frank, Hồng Mao Di chờ người Tây Dương hỏa khí điển tịch. Hơn 10 bản liên quan tới Europa, Frank, Hồng Mao Di hỏa khí điển tịch. Trong đó nhưng có pháo phương diện. Vừa nghe đến Hàn Lâm Viện trong tàng thư các có hơn 10 bản Europa, Frank, Hồng Mao Di chờ người Tây Dương hỏa khí điển tịch, Trương Hồng bưng ly trà tay không được run run, nước trà đều bị đãng đi ra, tâm tình kích động không kém chút nào Âu Chỉ Qua. Hắn nhưng là đã từng hạ Nam Dương học trộm Hồng Di pháo người, ở Nam Dương học trộm qua một đoạn thời gian, biết rõ Hồng Di chờ tuy là Man Di, không hiểu lễ nghi, nhưng là bọn họ súng hỏa mai, pháo hết sức dẫn trước với Đại Minh. Đương nhiên là có, trong đó còn có một quyển đặc biệt nghiên cứu một môn được đặt tên là Frank pháo pháo, trong sách ghi lại. Súng phát đạn rơi như mưa, sở hướng phi Mỹ, này pháo dùng đúc bằng đồng, bởi vì từ người Frank đúc nên tên là vì Frank pháo. Ta đối Frank pháo khá cảm thấy hứng thú, ở Frank pháo trước ta Đại Minh pháo cũng phải trước trang thuốc nổ, lại không thể liền phát xong một phát sau cần đợi pháo làm lạnh, thực tế sử dụng giới hạn khá lớn, mà Frank pháo này sắp đặt tử súng, bắn lúc đem nhồi vào thuốc nổ tử súng bỏ vào mẹ súng, bắn sau tử súng liền bỏ hoang thối lôi ra, nhưng tái phát bắn một cái khác tử súng, mấy cái tử súng nhanh chóng thay thế, đề cao thật lớn bắn tốc độ, với thực chiến rất có ích lợi. À, còn có một thư ghi lại một môn được đặt tên là Hồng Di Đại Pháo Pháo, dài hai hơn trượng, nặng đến 2-3 ngàn cân, một pháo mấy dặm, uy lực cực lớn. Chu Bình An không chút do dự trả lời, cuối cùng còn nhắc tới một câu Hồng Di Đại Pháo. Nghe Chu Bình An vậy về sau, Trương Hồng kích động không thể tự mình, Chu Bình An miêu tả Frank pháo hoàn toàn chính xác, hơn nữa hắn ở Nam Dương học trộm Hồng Mao Di pháo thời điểm, từng tại Hồng Mao Di hạm thuyền mũi tàu thấy qua một lần Chu Bình An miêu tả. Hồng Di Đại Pháo, mặc dù hắn lúc ấy không biết cái đó đại pháo gọi Hồng Di Đại Pháo, nhưng lúc ấy cái đó dài 3 trượng đại pháo để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, như vậy có thể thấy được Hàn Lâm Viện trong tàng thư các thật sự có liên quan tới Europa, Hồng Mao Di chờ người Tây Dương pháo điển tịch. Hắn ban đầu vì đề cao pháo kỹ thuật cũng có thể ly biệt quê hương tư hỗn Nam Dương, học trộm Hồng Mao Di học tập chế pháo. Mặc dù hắn vắt hết óc dùng hết thủ đoạn ở Hồng Mao Di kia học được không ít kỹ thuật, nhưng là dù sao cũng là học trộm, không có Hồng Mao Di toàn diện hướng dẫn, hắn hay là không có đem Frank pháo chờ hỏa khí kỹ thuật học được vị. Nếu để cho chính hắn đánh giá vậy, đại khái chỉ học được chừng 5 thành đi. Hắn phỏng chế ra Frank pháo tính thua xa Hồng Mao Di chế tạo chân chính Frank pháo, để cho trong lòng hắn rất là không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện lúc nghe Hàn Lâm Viện trong tàng thư các có hơn 10 bản liên quan tới Europa, Hồng Mao Di chờ người Tây Dương hỏa khí điển tịch, làm sao có thể không kích động đâu. Mặc dù có chút đường đột, nhưng là không biết đại nhân lúc ấy có thể nghiên cứu những thứ này điển tịch, bây giờ còn nhớ phải trong đó nội dung. Trương Hồng kích động hỏi. Chu Bình An đem nói với Âu Chỉ Qua kia một phen lần nữa nói với Trương Hồng một lần, cái gì bản thân trí nhớ tốt, lúc ấy thời gian nhiều, lật xem đếm rõ số lượng lần, còn nhớ trong đó 7-8 phần tả hữu nội dung loại. Còn mời đại nhân dạy ta người Tây Dương pháo tương quan tri thức, ta Trương Hồng cuộc đời này duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, đại nhân có lời, không dám không theo. Trương Hồng cũng giống như Âu Chỉ Qua kích động phù phù quỳ xuống, hướng Chu Bình An biểu trung tâm, cầu cạnh Chu Bình An. Sở dĩ Trương Hồng giống như Âu Chỉ Qua, đều là quỳ xuống biểu trung, hoặc là bởi vì bọn họ xuất thân thấp hèn, thân vô trường vật cũng chỉ có bán rẻ thân mình, là bọn họ duy nhất có thể lấy ra được vốn liếng đi. Trương thợ rèn nói quá lời, mau mau xin đứng lên, Trương thợ rèn là ta chiết quân thợ rèn, ta tự nhiên biết gì nói nấy. Chu Bình An đỡ dậy Trương Hồng, đem nói với Âu Chỉ Qua qua vậy lại nói với Trương Hồng một lần, dẹp an tâm này. Còn mời đại nhân chỉ giáo, ta Trương mỗ định không phụ đại nhân kỳ vọng. Trương Hồng vẻ mặt thành thật ôm quyền nói, liên quan tới pháo ta nhìn không ít nội dung, thời gian lại qua lâu như vậy, nhất thời có chút hỗn loạn, kia liền nghĩ đến kia nói đến kia đi, sau này ta sẽ thường tới cùng Trương thợ rèn tham khảo. Nói vậy Frank pháo mẹ súng hai bên cài đặt thước ngắm, gồm có phụ trợ nhắm ngay, gia tăng tỷ lệ chính xác tác dụng, Trương thợ rèn nhất định là biết được đi. Chu Bình An uống một hớp trà, chậm rãi nói. Đúng vậy, Hồng Mao Di ý nghĩ hão huyền, ở thân pháo tăng lên thước ngắm, tăng mạnh tỷ lệ chính xác. Chiều tà pháo còn chưa bao giờ có này trang bị, có thể tham khảo tiếp tục sử dụng tới cái khác pháo, để gia tăng trúng đích. Trương Hồng dùng sức gật đầu một cái, trả lời. Không sai, Hồng Mao Di một ít ý tưởng hay là rất có tham khảo giá trị, tỉ như này ở thân pháo gia tăng thép quấn, giống như là bó vậy bóp chặt thân pháo, theo này trong sách ghi lại có thể hữu hiệu phòng chế pháo toạc nòng. Chu Bình An lại giơ một cái ví dụ nói. À, có đạo lý, có thể gia tăng thép quấn phòng ngừa pháo toạc nòng A, mặc dù không thể 100% phòng ngừa nhưng nhất định có thể hết sức giảm thấp pháo toạc nòng. Trương Hồng nghe xong, được dẫn dắt rất nhiều, gật đầu liên tục. Liên quan tới Frank pháo ta Đại Minh mới nhất, đỉnh cao nhất pháo điển tịch cũng có nghiên cứu, nhằm vào Frank pháo ta Đại Minh kinh thành binh trưởng cục cũng nhiều lần khảo nghiệm, đẩy Trần Cách Tân, cho ra hẳn mấy cái thực dụng thành quả cụ thể ta nhớ không quá ở chỉ nhớ kỹ ba điểm, thứ nhất chính là thử súng nhất định phải chặt chẽ dán vào mẹ súng. Thứ hai chính là dùng Frank pháo thước ngắm nhắm ngay lúc phải dùng 3 điểm trên một đường thẳng pháp, convert by TTV tức thước ngắm, đầu ngắm cùng mục tiêu nối thành một đường thẳng. Canh thứ ba là thật dùng, ở tử súng càng thêm trang cán cây gỗ, để với dỡ hàng cùng cố định. Chu Bình An nói tiếp, tử súng dán vào mẹ súng một điểm này ta cũng chú ý tới, 3 điểm trên một đường thẳng, tử súng trang bị thêm cán cây gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ là kinh sư binh trưởng cục quả thật danh bất hư truyền. Trương Hồng mặt bội phục nói, hắn được dẫn dắt rất nhiều. Liên quan tới Frank pháo, thân pháo gia tăng pháo tai để với rời đi những thứ này mặt ngoài đạo lý ta liền không nói thêm lời, có một chút ta cũng là muốn cùng Trương Thợ Rèn nói một phen. Giọng điệu của Chu Bình An nghiêm túc lên, còn mời đại nhân dạy ta. Trương Hồng ôm quyền làm một lễ thật sâu nói. Europa, Frank chờ người Tây Dương hơn 10 bản hỏa khí điển tịch trong đó có thật nhiều bản nhắc tới pháo lần đường kính kỹ thuật, nói về là pháo căn bản chuẩn tắc một trong, chế tác pháo nhất định phải tuân theo nên kỹ thuật. Chu Bình An mặt trang trọng nói, pháo lần đường kính kỹ thuật, pháo căn bản chuẩn tác chế tác pháo nhất định phải tuân theo. Trương Hồng lần đầu tiên trong đời nghe nói, pháo lần đường kính, cái từ này kinh ngạc há to miệng như người thiên thư vậy. Cách chương.